Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476. Chương 1476. Cầu thông. Từ cá thể đi lên nói, những này khiếu nguyệt ngân lang so với 18 huyết vệ đều muốn hơi mạnh hơn một chút. Nếu như không có Lạc Tử Lam gia nhập, bằng vào bọn hắn đàn sói phối hợp, tăng thêm còn có lang vương, thật đúng là sẽ so 18 huyết vệ tạo thành chiến trận còn mạnh hơn. Nhưng là, bây giờ có Lạc Tử Lam gia nhập, dung nhập trình độ đã so trước đó cao hơn một mảng lớn. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, đàn sói liền đã lâm vào bị động bên trong, không ngừng có đồng bạn thụ thương. Ngao, ngao, lang vương nhìn rất lo lắng, không ngừng phát ra từng tiếng chu lên. Đến điều động đàn sói phối hợp, ăn ý độ xác thực rất cao, phối hợp rất tinh diệu, nhưng dù nói thế nào, đây cũng là một đám hung thú, trí tuệ của bọn nó có lẽ đã không thể so với nhân loại kém bao nhiêu. Thật là nếu bàn về trận pháp những vật này, kia bất luận cái gì hung thú đều là nhất khiếu bất thông. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh rất có hào hứng nhìn xem. Trong lòng cũng đã đang suy nghĩ cái gì nếu như có thể đem cái này đàn sói cho thu phục. Trở thành 18 huyết vệ khế ước thú. Chính mình đối thiên nguyên hợp kích trận an bài. Thiên nguyên hợp kích trận tối cao nhân số có thể đạt tới 81 người. Nhưng loại này số lượng hợp kích trận pháp rất khó hình thành. Bởi vì yêu cầu rất cao. Không chỉ là tu vi tới gần vấn đề. Còn muốn mỗi người ở giữa đều muốn đạt tới rất cao ăn ý độ. Tam thập lục, đây vốn chính là một cái có thể hình thành chiến trận số lượng. Tăng thêm khiếu nguyệt ngân lang tương hỗ ở giữa đều phi thường ăn ý. Khi chúng nó cùng 18 huyết vệ kết thành khế ước. Kia khế ước thú cùng nhân loại võ giả ở giữa ăn ý đem càng sâu. Cho nên không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất. Kỳ thật lại vứt cho Lạc Tử Lam, nguyên bản chính nàng một người dung nhập liền đã tương đối khó khăn. Trước mắt vừa mới vượt qua một bộ phận, chờ sau khi thành công, còn muốn mang theo khế ước của mình thú dung nhập trong đó. Độ khó kia tự nhiên càng lớn, chiến đấu tiếp tục tầm 10 phút, 18 huyết vệ vẫn luôn không có hạ sát thủ, tối đa cũng chính là đem đàn sói kích thương. Thảm nhất kỳ thật hẳn là lang vương, Lạc Tử Lam bây giờ đã có thể làm được chính mình dung nhập chiến trận đồng thời. Cũng xuất thủ đối địch, nàng lựa chọn đối thủ chính là lang vương. Lang vương cường đại hơn nữa, nhưng như thế nào sẽ là Lạc Tử Lam đối thủ đâu? Dù là Lạc Tử Lam chỉ là sơ bộ dung nhập chiến trận, thực lực bản thân kỳ thật cũng không có đạt được quá lớn tăng lên. Mà lại thời khắc còn cần chiếu cố toàn bộ trận pháp vận chuyển. Nàng cũng còn không quá quen thuộc. Nhưng dù nói thế nào, thực lực cũng không có hạ xuống. Cho nên đối phó lang vương đây tuyệt đối là dư xài. Lang vương bị khi phụ không ngừng chu lên. Kia là tiếng kêu thảm thiết. Không còn là chỉ huy đàn sói phối hợp tác chiến. Nó căn bản không có cái kia thời gian. Trên thân kia xinh đẹp bút lông sói đã có bao nhiêu chỗ bị đốt cháy khét. Ngao ô, lang vương lăn mình một cái từ dưới đất bò dậy. Trước móng phải bị kia kinh khủng loan đao mở ra một cái vết thương. Máu tươi đang không ngừng chảy ra, mà nó một tiếng này chu lên. Không chỉ là kêu thảm, mà là truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Quả nhiên. Đàn sói một bên ngăn cản 18 huyết vệ công kích. Một bên về sau bắt đầu rút lui. Cho dù là lui, cũng lộ ra không loạn chút nào. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì 18 huyết vệ không có hạ tử thủ. Nếu không đoán chừng đã chết mấy cái. Lang vương, cũng đừng lui. Đi theo chúng ta, các ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này... Lạc Tử Lam bắt đầu dùng tinh thần truyền âm liên hệ lang vương. Chỉ cần đạt tới thánh khung cảnh hung thú, nhân loại thực lực cũng mạnh tình huống phía dưới, liền có thể tiến hành tinh thần liên hệ. Đã muốn thu phục,